Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thừa Trạch không ngờ lại bị cúp máy, cả khuôn mặt anh ta lập tức tối sầm lại. Anh ta giơ tay định ném điện thoại đi để xả giận, nhưng đột nhiên thay đổi ý định, quay lại phòng bao nói, cứ tưởng quan hệ của các cô tốt lắm, hóa ra cũng chỉ đến thế, cô ấy còn không thèm đến đón cô. Hàn Thừa Trạch, anh đừng làm loạn nữa, tôi vốn không cần Thanh Thanh đến đón. Lâm Ngữ Tĩnh nhíu mày, cảm thấy anh ta thật sự vô lý. Cô ấy cố gắng lấy lại điện thoại của mình, nhưng Hàn Thừa Trạch không chịu đưa, cuối cùng thậm chí còn ném điện thoại vào ly rượu. Anh, Lâm Ngữ Tĩnh thấy anh ta ném điện thoại không trông nước của mình vào ly rượu đầy, thật sự có chút tức giận. Khi cô ấy lấy được điện thoại ra, nó đã tự động tắt nguồn. Nghĩ đến việc điện thoại bị vào nước không thể bật lên ngay, cô ấy chỉ có thể dùng khăn giấy lau khô điện thoại. Lâm Ngữ Tĩnh dùng khăn giấy bọc điện thoại lại rồi bỏ vào túi, không nói một lời định đi ra ngoài, lại bị Hàn Thừa Trạch giữ lại. Chúng ta đã chia tay rồi, anh có thể đừng vô lý như vậy được không? Cô ấy nói xong vung tay, nhưng không thể thoát khỏi anh ta. Tôi vô lý, vậy khi cô leo lên giường tôi sao không nói lý chứ? Hàn Thừa Trạch kéo cô ấy lại ngồi xuống bên cạnh, dùng tay kia nắm cằm cô ấy, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Tôi đã nói bao nhiêu lần, đó là tai nạn, không phải tôi. Lâm Ngữ Tĩnh chưa nói hết câu vì quá kích động muốn gạt tay anh ta ra, nhưng lại vô tình đánh vào mặt anh ta. Tiếng tát vang lên, không khí trở nên im lặng. Tôi không cố ý, Lâm Ngữ Tĩnh không ngờ lại đánh vào mặt anh ta, dưới ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhẹ giọng xin lỗi. Hàn Thừa Trạch không nói gì, nhưng lực nắm cằm cô ấy càng lúc càng mạnh. Cuối cùng anh ta cũng buông cô ấy ra. Trên cằm Lâm Ngữ Tĩnh đã có vài dấu tay. Sau đó Hàn Thừa Trạch không làm gì cô ấy nữa, nhưng vẫn không cho cô ấy đi, còn bắt cô ấy uống rượu với mình. Lâm Ngữ Tĩnh tất nhiên không chịu uống, cúi đầu ngồi ở góc sofa. Dù sao cũng là người mình thích lâu như vậy, sau khi chia tay cô ấy thực sự chưa buông bỏ. Nhưng cô ấy cũng biết, Thanh Thanh và mọi người thật sự muốn tốt cho mình, nên cô ấy không muốn tỏ ra quá buồn trước mặt họ. Cô ấy bắt đầu thường xuyên đến thư viện, hy vọng lấp đầy cuộc sống của mình thông qua học tập, nhưng đôi khi vẫn không thể không chú ý đến vòng bạn bè của anh ta. Trước hôm nay, thỉnh thoảng trong lòng cô ấy vẫn hơi hối hận, nhưng lúc này, thái độ vô lý ngang ngược của anh ta lại khiến cô ấy cảm thấy, quả nhiên Thanh Thanh và mọi người đã đúng. Mùi rượu trong phòng bao ngày càng nồng, cửa đột nhiên bị đá văng, Hàn Thừa Trạch chưa kịp phản ứng đã bị người ta đè xuống đất. Tĩnh Tĩnh, cậu không sao chứ? Thẩm Thanh Thanh vào liền chạy đến bên cạnh Lâm Ngữ Tĩnh, hai người Ngô Hoan theo sau. Cô bị điên à? Hàn Thừa Trạch ngẩng đầu trừng Thẩm Thanh Thanh, rõ ràng không ngờ cô báo cảnh sát thật. Có lẽ vì anh ta quen với việc có chuyện gì cũng giải quyết riêng nên không nghĩ Thẩm Thanh Thanh sẽ làm như vậy. Im lặng, cảnh sát giữ anh ta quát, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh và mọi người, giọng lập tức hạ xuống ngơm. Không sao chứ, chú cảnh sát. Anh ta còn đánh người. Ngô Hoan nhìn thấy dấu tay đỏ trên cằm Lâm Ngữ Tĩnh, lập tức tố cáo. Nghe vậy, lực giữ Hàn Thừa Trạch của cảnh sát lập tức tăng lên. Thả tôi ra, tôi không phạm tội, các người dựa vào cái gì mà động vào tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thừa Trạch chưa bao giờ lâm vào tình cảnh thảm hại như vậy, nhất là trước mặt phụ nữ, lập tức phản kháng dữ dội. Anh bị nghi ngờ giam giữ trái phép, đi theo chúng tôi. Cảnh sát nói rồi kéo anh ta dậy khỏi đất, bị làm ầm lên như vậy, Hàn Thừa Trạch lập tức tỉnh rượu. Cách chương.